Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 934, chương 935, Long Vương dụ lệnh. Diệp Chân trong cơ thể đạo thứ hai vũ mạch Hắc Long vũ mạch. Tự tại Hắc Long trong bí cung đúc thành sau khi, tuy rằng làm Diệp Chân tu vi đột phá, nhưng cho tới nay, lại như là một cái vật chết. Ở Hắc Long trong bí cung được võ kỹ Hắc Long bá trời thức. Chăm chỉ tu luyện thì còn có thể thoáng xúc động một điểm Hắc Long vũ mạch. Lại như là giải phong giống như vậy. Bất quá, hiệu quả kia đến lúc sau càng lúc càng tiểu. Diệp Chân cũng liền từ bỏ. Đã nhiều năm như vậy, Diệp Chân các loại phương pháp đều từng thử. Văn vũ, thậm chí là ở bốn màu tiên thiên hồn quang ngưng tụ thành thì còn cố ý dùng bốn màu tiên thiên hồn quang kích thích quá. Nhưng là không một hữu dụng. Hắc Long vũ mạch lại như là bị đóng băng giống như vậy. Lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Gần như để Diệp Chân từ bỏ. Thế nhưng ngày hôm nay, theo Diệp Chân bay vào này trên mặt biển, như là đóng băng bình thường Hắc Long vũ mạch, dĩ nhiên có động tĩnh. Vũ mạch bên trong ánh sáng màu đen, lại như là sâu thịt bình thường nhúc nhích lên, vừa giống như là băng tuyết hòa tan giống như vậy, bắt đầu tan rã. Này làm sao không để Diệp Chân khiếp sợ? Cho tới nay không có động tĩnh gì phảng phất chết mạch Hắc Long vũ mạch. Ở này đại hải bên trên, dĩ nhiên sống, cái cảm giác này, Diệp Chân trước đây luyện tập Hắc Long bá trời thức thời điểm cũng có, thế nhưng khi đó Hắc Long vũ mạch giải phong tốc độ so với chậm hơn gấp 10 lần, thậm chí là gấp mấy chục lần, chậm đến để Diệp Chân tuyệt vọng. Nhưng là hiện tại, Diệp Chân nhưng thật sự cảm ứng được Hắc Long vũ mạch giải phong hy vọng. Nhưng vấn đề là, ở Hắc Long vũ mạch bắt đầu cực kỳ chậm chậm giải phong thời khắc, một loại khó có thể nhận dạng cảm giác cũng xoay mình nổi lên Diệp Chân trong đầu. Loại cảm giác đó phi thường quái dị, Diệp Chân không cách nào hình dung, liền phảng phất này đại hải phương xa có món đồ gì đang kêu gọi Diệp Chân. Diệp Chân muốn tìm tìm, nhưng này loại phương hướng cảm giác nhưng phi thường mờ ảo. Tất cả những thứ này cũng làm cho Diệp Chân kinh ngạc dị thường. Duy nhất để Diệp thật có thể xác định chính là hắn này đạo thứ hai lộ Hắc Long vũ mạch xác xác thực thực là ngũ hành trúc nước. Diệp Chân vũ đạo trúc cơ lựa chọn chính là âm dương ngũ hành tư duy. Này Hắc Long vũ mạch ngũ hành trúc nước để Diệp Chân triệt để yên tâm đến. Chỉ là Diệp Chân có chút không rõ, trước đây hắn ở Đại Giang Đại Hà hồ nước đều trải qua, vì là không có thứ gì này ta cảm giác, tại sao đến đại hải bên trên Hắc Long vũ mạch sẽ sản sinh loại này dị biến? Công tử gia, ngươi đây là? Nhìn thấy Diệp Chân đột ngột đình mặt, đen võ giả hơi nghi hoặc một chút. Không cái gì, dẫn đường đi. Ngoặc kép, cái gì? Mở phủ cảnh 5 tầng trở lên vương giả chỉ cần 30 vạn đồng trung phẩm linh tinh. Mở phủ cảnh 5 tầng trở lên, tu vi mỗi thấp 1 tầng, đến vạn thông đảo thuyền tư liền gia tăng phẩm linh tinh 50.000 khối. Nói như vậy, ta nếu như đi thuyền đến vạn thông đảo, như vậy thanh toán thuyền tư liền muốn cao tới 75 vạn đô la trung phẩm linh tinh. Nghe được chủ thuyền báo giá sau khi, Diệp Chân một mặt giật mình. Chủ thuyền là một tên mở phủ cảnh 6 tầng vương giả, quanh thân tỏa ra cực kỳ ác liệt khí tức, thế nhưng trên mặt nhưng là cười híp mắt. Vị công tử này xưng hô như thế nào? Chủ thuyền không vội trả lời, trái lại hỏi Diệp Chân. Họ Trịnh, Trịnh Phù Vân. Diệp Chân sử dụng trước đây sông sáo giang hồ giả danh, bất quá dùng một lát Trịnh Phù Vân cái tên này, Diệp Chân liền nghĩ tới đang ở Thanh La Tông Lục La. Cho đến bây giờ, Diệp Chân từng có vài vị hồng nhan chi kỷ, thải in Lục La Phong Khinh Nguyệt Hồ Thanh đồng tính nửa cái. Bất quá, những người này ở trong, Diệp Trần cảm thấy tối thua thiệt. Chính là Lục La nhắc lên Trịnh Phù Vân cái tên này. Đột nhiên, Diệp Trần thì có một loại ý nghĩ. Việc nơi này nhất định phải ý nghĩ quay lại Hắc Long vực một chuyến. Hóa ra là Trịnh công tử ngay mặt. Ở họ Hà, Trịnh công tử xưng hô ở lão Hà chính là, nếu như lão phu nhìn ra không sai, Trịnh công tử là đúc mạch cảnh 4 tầng đỉnh cao tu vi không sai chứ? Lão Hà hỏi, nghe vậy, Diệp Trần gật gật đầu. Trịnh công tử phải biết, chúng ta này đi tới Vạn Thông Đảo hành trình bên trong. Nguy cơ trùng trùng, dọc theo đường đi, khả năng bị các loại nguy cơ, bị nguy cơ sau khi, đều cần đi theo hành khách cộng đồng ứng đối. Tình huống bình thường, chúng ta này một thuyền 12 vị hành khách, nhiều nhất chỉ cho phép có một vị đúc mạch cảnh võ giả. Cái khác, không phải mở phủ cảnh vương giả không tiếp đãi. Vì lẽ đó, hành khách tu vi liên quan đến chúng ta đi thuyền an toàn. Tình huống như thế, tu vi càng thấp hành khách, phó thuyền tư càng cao. Hơn nữa, ở chúng ta khái niệm bên trong, hết thảy mở phủ cảnh vương giả đều ít nhất hẳn là có một cái phẩm linh khí. Vì lẽ đó, bất kể là mở phủ cảnh vương giả vẫn là đúc mạch cảnh võ giả, có linh khí giả theo đè giá gốc, nếu như không có tính chất công kích linh khí thì lại tăng giá 15 vạn đô la trung phẩm linh tinh. Nghe vậy, Diệp Trần sắc mặt lần thứ hai biến đổi. Cái kia lão Hà nhưng là cười nhạt một tiếng. Trịnh công tử, chúng ta Vạn Thông Hào công khai yết giá. Nếu là nguyện ý, cứ việc có thể cưỡi chúng ta Vạn Thông Hào. Hơn nữa ở thời khắc nguy cơ, nhất định phải nghe chúng ta điều khiển. Nếu là không thể, chúng ta Vạn Thông Hào cũng xưa nay không thiếu hành khách. Ý tứ của những lời này không thể hiểu rõ hơn được nữa. Để Diệp Trần sắc mặt không khỏi liền biến. Cuối cùng, Diệp Trần chỉ có thể xuất hiện ở kỳ linh khí sau khi gật đầu đáp ứng. Bé ngoan móc 75 vạn đô la trung phẩm linh tinh. Vừa đến, Diệp Trần không thiếu điểm ấy linh tinh. Thứ hai, Diệp Trần không muốn nhiều gây chuyện. Lấy Diệp Trần sức chiến đấu, nếu là hết sức biểu diễn, mở trong phủ hai ba trùng vương giả đều không phải là đối thủ. Nhưng vấn đề là, tình huống đó, Diệp Trần ngay khi triệt để bại lộ. Hơn nữa, đối phương còn chưa chắc chắn đồng ý, còn không bằng làm thẳng thắn trả tiền rời đi. Được, Trịnh công tử sảng khoái. Kính xin Trịnh công tử lưu cái phù dẫn. Chúng ta Vạn Thông Hào còn kém một vị, liền tập hợp nhân số xuất phát. Chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ cho Trịnh công tử phát phù tấn. Kính xin Trịnh công tử lưu ý, vừa nãy đồng nghiệp không phải nói còn có 3 cái vị trí sao? Nghe vậy, Diệp Trần có chút giật mình. Ha ha, Trịnh công tử, đi tới ngoại vực biển chết lang bạt võ giả không nhiều, nhưng cũng không ít, chúng ta mỗi lần chỉ có 12 hàng đơn vị trí. Tính ra cũng rất quý hiếm, xin mời Trịnh công tử tìm một chỗ nghỉ ngơi nửa ngày một ngày. Tĩnh hầu chúng ta xuất phát tin tức, tu vi cao tới mở phủ cảnh 6 tầng lão Hà nói rằng. Nửa ngày, Diệp Trần vẻn vẹn trong tầm mắt trời càng sững sờ nửa ngày. Liền thu được lão Hà phát sinh chuẩn bị xuất phát phù tấn. Bất quá, Diệp Trần này đại thời gian nửa ngày đều ở gần biển trên mặt biển vượt qua, vẫn ở cảm ứng nghiên cứu Hắc Long vũ mạch bắt đầu chậm chậm giải phong áo chậm. Cho tới Diệp Trần thu được phù tấn lần thứ hai đến thuyền lớn thời điểm, đều không hề rời đi quá ngoài khơi nửa bước. Diệp thật không biết chính là, theo Diệp Trần đặt chân ngoài khơi, đồng thời kéo dài nửa ngày lâu dài, một vị vẫn ở biển sâu nơi nào đó tiềm tu võ giả đột nhiên mở mắt ra. 4 năm, nhanh thời gian 4 năm, hắn rốt cục đặt chân ngoại vực biển chết rồi. Lão phu này nửa đời tiếc nuối, rốt cục khả năng bù đắp rồi. Truyền lệnh, theo vị này thần bí võ giả một tiếng thấp quát. Vô thanh vô tức, hư không linh, lấp lánh, chín bóng người liền quỳ sát ở tên này thần bí võ giả trước mặt. Lão phu số mệnh chi địch đã xuất hiện, đồng thời đã bước lên ngoại vực biển chết. Truyền lệnh đi, rồng minh chín Baron Vương, 72 truyền lệnh sứ, lập tức buông tay đầu sự tình, hướng về chân linh vực phương Bắc hải vực tập kết. Vâng, chúc chờ cẩn tôn long vương dụ lệnh. Tiếng quát bên trong, vừa mới đột ngột xuất hiện chín bóng người, biến mất không còn tăm hơi. Chín bóng người biến mất chớp mắt, ở vào long tọa trên vị kia được xưng long vương võ giả cũng nỉ non lên, 300 năm, 300 năm, cái kia truyền thừa, cũng chung quy nên có cái chấm dứt. Nỉ non trong tiếng, vị kia được gọi là Long Vương tồn tại, thân hình biến mất không còn tăm hơi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.